Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, to gan xuất thủ. Chương thứ nhất, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Mộc Thần cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã đem lời nói rõ ràng như vậy. Bạch Phong vậy mà không chấp nhận của hắn đề nghị. Phong ca, hỏa thần tên kia thật không đảm đương nổi lão đại. Đến lúc đó khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Người xác định không suy nghĩ thêm một chút sao? Nhưng Mộc Thần vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định mở miệng nói ra. Mộc Thần, hiện tại ngươi nghe kỹ cho ta. Sự kiện này không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Nếu như ngươi lại cùng ta nói nhảm, ngươi liền chuẩn bị xếp tới lão tứ đi thôi. Rõ chưa? Bạch Phong lúc này cũng là hết sức tức giận mở miệng nói ra. Hắn không nghĩ tới vừa chính mình cũng đã đem lời nói như vậy minh bạch. Cái này Mộc Thần lại còn không biết điều nói tiếp vấn đề này. Mà Mộc Thần nghe nói như thế về sau, phát giác được Bạch Phong đã có vẻ tức giận, cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, liền vội mở miệng nói. Phong ca, Mộc Thần minh bạch, còn có, ta sẽ đem bọn ngươi bốn đại vũ trụ thần vương toàn bộ thu phục. Đến lúc đó nếu như các ngươi ba cái không phục tùng hỏa thần, cho ta ở trong đó làm chuyện gì, ta không biết hỏi thăm bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ muốn các ngươi không vâng lời hỏa thần bất cứ chuyện gì. Đến lúc đó truyền đến trong tai của ta, các ngươi là không có hảo quả tử. Rõ chưa? Kẹt, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, căn bản không cho Mộc Thần mở miệng lần nữa cơ hội nói chuyện. Trực tiếp thì gãy mất hai người liên hệ. Ai? Mộc Thần phát giác được đã chặt đứt cùng Bạch Phong liên hệ. Cũng là bất đắc dĩ thở dài. Theo Bạch Phong vừa mới sau cùng nói lời bên trong, hắn tính toán là thật sự rõ ràng minh bạch cái bài danh này tầm quan trọng. Đồng thời, hắn cũng vô cùng hâm mộ hỏa thần cái kia ra hỏa. Hiện tại đến xem, ngoại trừ ta cùng hỏa thần, thổ thần cùng thủy thần cái kia hai tên ra hỏa còn không có bị thu phục. Ta phải dẫn đầu cùng hỏa thần tạo mối quan hệ. Không thể không nói, xếp hạng thứ hai vị trí này cũng xem là không tệ. Về sau ngoại trừ phong ca, ta chỉ cần khảo tốt hỏa thần một người là có thể. Kế tiếp cái kia hai tên ra hỏa, không chỉ có muốn lấy lòng hỏa thần, còn muốn lấy lòng ta. Nghĩ như vậy, cũng xem là không tệ. Muốn hết những chuyện này, Mộc Thần lại lần nữa liên hệ hỏa thần. Trên mặt càng là toát ra nịnh nọt chi sắc. Bạch Phong nhưng không liên quan tâm Mộc Thần lúc này làm sự tình. Hắn chỗ lấy muốn thu phục bốn đại vũ trụ thần vương, không chỉ có là muốn ngăn cản bạo thần phục sinh, còn có cũng là nếu như hắn cùng bạo thần lớn nhất sau quyết đấu bên trong đạt được thắng lợi, tất nhiên sẽ đem tách rời đại vũ trụ một lần nữa tụ tập lại. Dù sao hắn có được hồn chi tâm, mà hắn lại là một cái chán ghét phiền phức người. Đến lúc đó có cái này bốn đại vũ trụ thần vương thay hắn trưởng khống lấy đại vũ trụ thăng bằng, cũng là một chuyện tốt tình. Chủ nhân, đến đón lấy ngươi chuẩn bị đối với người nào động thủ. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Bạo Linh hỏi thăm, Bạch Phong lại là cau mày mở miệng nói. Hiện tại còn lại cũng là thổ thần cùng thủy thần. Bằng vào hệ thống lực lượng cường đại, thu phục hai người bọn họ, cũng bất quá là đi cái lướt qua sự tình. Hiện tại ta suy tính là một chuyện khác. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Bạo Linh toát ra một vệt vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi. Chủ nhân, sự tình gì? Bạo Linh, ngươi nói ta có thể hay không bằng vào hệ thống lực lượng? Lặng yên không tiếng động đem ta tất cả thân nhân cùng bằng hữu đều thu vào bảo thần không gian bên trong, nếu như vậy, ta cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Không phải vậy liên tiếp để bạo thần cùng thủ hạ của hắn dùng thân nhân của ta cùng bằng hữu đến uy hiếp ta, còn thật sự là một chuyện khó chịu sự tình. Bạch Phong lúc này ngữ khí hết sức chăm chú mở miệng. Nói ra, chủ nhân, nếu như làm như vậy, nhưng là sẽ bị bạo thần phát hiện. Một khi bị hắn phát hiện, có thể liền phiền toái. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là lập tức khuyên nói. Ta đương nhiên biết điểm này, cho nên, ta muốn cho ngươi nhìn một chút. Bạo thần cửa hàng bên trong, phải chăng có thể giúp ta hoàn thành kế hoạch này đồ vật? Nói đúng là, có không có bảo vật gì có thể che đậy ở bạo thần thần hồn dò xét. Sau đó dùng bảo vật gì làm ra bọn họ thế thân. Từ đó để bạo thần phát giác không ra cái gì. Xem như một cái đổi trắng thay đen phương pháp. Bất quá có thể hay không thực hiện. Vẫn là muốn nhìn bạo thần cửa hàng bên trong phải chăng có loại kia bảo vật. Bạch Phong nghe, xong Bạo Linh thuyết phục về sau, cũng là ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói ra. Nghe xong Bạch Phong lời này về sau, Bạo Linh cái này mới hiểu rõ ra, không nói thêm gì nữa nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Chủ nhân, ta hiểu được, ngươi chờ một chút, ta đi thật tốt tìm một chút. Sau khi nói xong, Bạo Linh liền không có thanh âm, mà Bạch Phong cũng không có đang thúc giục gấp rút cái gì. Thì an tĩnh chờ đợi. Cứ như vậy, Bạch Phong đợi chừng nửa canh giờ thời gian. Bạo Linh thanh âm, lúc này mới vang lên. Chủ nhân, nguyên bộ đỉnh cấp bảo vật ta đã tìm được. Bất quá bây giờ còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Kia chính là ta cũng không biết có thể hay không tránh thoát bảo thần điều tra. Bạo Linh lúc này, giọng nói vô cùng này nghiêm túc mở miệng nói ra. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp trầm mặc lại, không có trực tiếp làm ra quyết định, bởi vì hắn biết quyết định này thật phi thường trọng yếu. Hiện tại hắn thật vất vả có một chút át chủ bài. Một khi hiện tại sự kiện này xuất hiện vấn đề, cái kia lá bài tẩy của hắn lập tức liền muốn bại lộ rất nhiều. Thế nào, chủ nhân ngươi quyết định xong chưa? Nếu như ngươi quyết định tốt, ta bên này liền trực tiếp bắt đầu hành động. Ngươi chỉ cần chờ đợi tin tức của ta là có thể. Nếu như ngươi từ bỏ, vậy chúng ta thì tạm thời tiếp tục đi được tới đâu hay tới đó. Tại Bạch Phong trầm mặc sau một hồi, Bạo Linh hỏi thăm thanh âm thì là trực tiếp vang lên. Mà Bạo Linh thanh âm cũng là trực tiếp đánh gãy Bạch Phong trầm tư. Cắn răng, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Trực tiếp đối Bạo Điểm mở miệng nói. Ta tin tưởng hồn chi tâm lực lượng. Bắt đầu hành động đi. Nghe được Bạch Phong quyết định, Bạo Linh cũng là dùng cực kỳ nghiêm túc ngữ khí mở miệng nói. Được rồi chủ nhân, vậy kế tiếp ngươi liền chờ đợi tin tức của ta đi. Hoặc là nói là chờ đợi bạo thần phản ứng. Nói xong, Bạo Linh thanh âm liền trực tiếp biến mất. Bạch Phong biết, lúc này Bạo Linh đã bắt đầu hành động. Mà lúc này, tại Bạch Phong lúc đầu chỗ đại thế giới kia cùng bạo thần vũ trụ vài chỗ, đều quỷ dị xuất hiện cái này đến cái khác hắc động. Mà những thứ này hắc động xuất hiện địa phương, toàn bộ đều là cùng Bạch Phong có liên quan những người kia bên người. Mà những người kia cũng là một cái tiếp một cái bị hắc động thôn phệ. Sau 10 phút, Bạo Linh thanh âm thì là vang lên nói. Chủ nhân, hết thảy đều đã kết thúc. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong một mực tâm tình khẩn trương cũng là lỏng chậm lại. Bởi vì hiện tại hắn đã không cần lại lo lắng cái gì. Sự tình đã phát sinh, hoặc là hết thảy bình an vô sự, hoặc là bị bạo thần phát hiện, xảy ra chuyện gì hắn tiếp theo chính là bất quá trời chờ đợi rất lâu. Bạch Phong vẫn bị Vệ Sơn mang theo đi đường, bạo thần lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bạo Linh, hiện tại bạo thần không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng không biết hắn là phát hiện, còn là cố ý đựng làm cái gì cũng không biết. Loại cảm giác này còn thật là khiến người ta có chút khó chịu a. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,